Con đường bá chủ, chương 1200, truy bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, quá mạnh, cái gì đế tử của thiên địa hội, đều cho chúng ta nằm sấp. Bên ngoài màn ảnh, nhìn xem Lạc Nam cường hoành đại triển thần uy. Bất chấp cả Viên Hồng Ma và Linh Trần giải cứu đem Phạm Chí làm thịt. Đám em vợ của Lạc Nam lập tức vỗ tay khen ngợi. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, nhiệt huyết sôi trào, dường như chính bọn hắn là người đem Phạm Chí đánh cho tơi tả vậy. Đáng giá, lần này liều lĩnh đến xem thiếu đế chi chiến quả thật là đáng giá. Các ngươi đắc ý cái gì? Côn Lôn thiếu chủ mạnh mẽ có liên quan gì đến các ngươi? Nhìn thấy biểu hiện của đám người vương ưng, không ít tán tu xung quanh bĩu môi khinh thường. Lạc Nam quả thật bá đạo không có biên giới. Nhưng người ta là Côn Lôn thiếu chủ cao cao tại thượng. Sau lưng có thiên đế sư phụ làm chỗ dựa. Liên quan gì đám tiên vương các ngươi? Hừ, chúng ta là người hâm mộ của Côn Lôn thiếu chủ không được à, Băng Dũng. Thủy Mặc trợn tròn mắt quát lại. Trong lòng thầm nghĩ nếu để các ngươi biết Lạc Nam là tỷ phu của bọn hắn, các ngươi còn không ghen tị đến chết. Mặc dù tự hào và kiêu ngạo, nhưng bọn hắn đủ thông minh để không khoe khoang, tránh gây ra phiền phức không đáng có. Bất quá mấy người Thủy Mặc không biết rằng, trong lúc bọn hắn đang hưng phấn vì biểu hiện kinh người của Lạc Nam, thì ở cách đó không xa, có một nhân vật đang yên lặng dõi theo bọn hắn. Bên trong ánh mắt hiện ra vẻ suy tư. Đại thủ tiên vương, đại điện, Phạm Chí chật vật rơi xuống trong ánh mắt phức tạp của toàn trường. Chỉ thấy hắn lúc này toàn thân thê thảm đến cực điểm. Phá lực thuẫn tan nát, hạo thiên phủ rạn nứt, kháng hồn giáp vỡ vụn, lôi đình luân dưới chân cũng ảm đạm không ánh sáng. Sự chật vật của Phạm Chí càng tô điểm cho sự cường đại của Lạc Nam. Phạm Chí yếu không? Câu trả lời là không hề yếu. Trái lại, kẻ có thể một lần dung hợp và sử dụng nhiều loại đế cấp thượng phẩm pháp bảo đến như vậy. Đem sức mạnh của chúng nó phát huy đến tối đa. Lực lượng lại tiêu hao cực ít. Điều này rất nhiều đế cấp cường giả cũng không thể nào làm được. Hợp bảo chiến thể là thể chất mạnh mẽ, đủ khiến 8 phần 10 cường giả đang có mặt ở đây thèm nhỏ dãi. Ấy vậy mà, một kiếm kinh hoàng kia của Lạc Nam đã áp đảo tất cả. Phạm Chí là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng Lạc Nam là yêu nghiệt. Phốc, chứng kiến vô số ánh mắt như xem một kẻ thất bại nhìn lấy mình. Phạm Chí vốn chỉ còn một chút tinh thần lập tức phun máu. Bất tỉnh nhân sự, vị trưởng lão dẫn đoàn của thiên địa hội vội vàng tiến đến hỗ trợ nâng đỡ hắn. Lấy ra một viên đế cấp tiên đan trị thương bỏ vào trong miệng Phạm Chí. Mặc dù đã bại, nhưng Phạm Chí vẫn là nhân vật thiên tài đáng giá để bồi dưỡng. Chỉ cần Phạm Chí hoàn toàn khôi phục, tiến hành trang bị cho hắn những kiện đế cấp pháp bảo mới. Hợp bảo chiến thể lại một lần nữa hồi sinh như chưa từng hao tổn. Thứ thiên địa hội không thiếu nhất chính là pháp bảo. Chưa kể Phạm Chí còn là đế tử của Phạm gia. Địa vị vô cùng cao quý. Chỉ bất quá sau chuyện lần này, quan hệ giữa Mộng gia và Phạm gia sợ rằng sẽ phát sinh khúc mắc. Ai cũng biết, lý do mà Lạc Nam nhắm vào Phạm Chí chính là vì Mộng Chi Tiên của Mộng gia. Bất quá không quan hệ. Nội bộ thiên địa hội cũng chưa từng hòa thuận tuyệt đối. Tranh đấu nội bộ là chuyện bình thường. Đừng phá hư quy tắc thiên địa hội đặt ra là được. Mộng Thải Vân nhìn thấy tình cảnh này, biểu hiện ngoài mặt bình thản ung dung, trong lòng lại tán thưởng Lạc Nam một tiếng. Làm không tệ, chính nàng là người nhờ Lạc Nam đá văng Phạm Chí. Nam nhân này xem như hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn vượt quá dự kiến của nàng một cách xuất sắc khi có cả Viên Hồng Ma và Linh Trần hỗ trợ cho Phạm Chí. Chẳng trách nha đầu Chi Tiên lựa chọn hắn. Lúc này, bụt của cổ Việt tộc vuốt râu, nhìn lấy Phạm Chí nhẹ giọng cảm thán. Chẳng trách Phạm gia sẽ phong ấn đế tử nhà mình suốt 5 vạn năm. Hợp bảo chiến thể từng hiếm hoi xuất hiện một lần trong quá khứ. Người khi sinh ra mang theo thể chất này có khả năng hấp dẫn các loại pháp bảo dung hợp vào thân thể mình. Bất quá nếu cường độ thân thể quá yếu, một khi pháp bảo dung hợp sẽ chịu không nổi, dẫn đến bạo thể mà chết. Đứa bé năm đó sở hữu hợp bảo chiến thể vừa mới ra đời đã vô tình hút lấy một kiện vương cấp pháp bảo của gia tộc vào cơ thể. Kết quả lập tức vẫn lạc. Do đó hợp bảo chiến thể không có đủ căn cứ và thông tin để đưa vào đại thể bảng. Phạm gia tốn đến 5 vạn năm để phong ấn Phạm Chí. Trong thời gian này không ngừng bồi dưỡng, thử nghiệm, rèn luyện cho thân thể của Phạm Chí chịu được trọng tài của 5 loại đế cấp thượng phẩm pháp bảo. Khiến hợp bảo chiến thể hiện thế thành công, rất đáng để chúc mừng. Đáng tiếc gặp phải quái vật như Lạc Nam. Đám đông trong lòng cảm thán. Dựa theo lời nói của Bụt, bọn hắn biết rằng trong thời gian tới, trên đại thể bảng sẽ có chỗ đứng của hợp bảo chiến thể. Nếu là bình thường, Phạm Chí là người khai sáng cho hợp bảo chiến thể, tuyệt đối là chuyện đáng tự hào và kiêu ngạo. Bất quá trước tình cảnh thê thảm của hắn, thật sự cao hứng không nổi a. Nghĩ đến đây, cả đám liếc mắt nhìn sang Côn Lôn nữ hoàng. Nữ hoàng, nữ hoàng, sư phụ thật là mạnh mẽ nha. Tiểu Tiểu hưng phấn siết chặt tay nhỏ vào tay Côn Lôn nữ hoàng. Gương mặt đáng yêu tràn đầy hưng phấn và sùng bái nhìn lấy thân ảnh Lạc Nam trong màn ảnh. Ban đầu, tiểu cô nương như nàng bị tình cảnh tàn khốc trong thiếu đế chi chiến dọa cho sợ hãi. Bất quá đã trải qua những biến cố không tốt đẹp trong quá khứ. Khả năng chịu đựng và tố chất tâm lý của Tiểu Tiểu vô cùng mạnh mẽ. Chỉ rất nhanh nàng đã thích ứng với sợ hãi. Thay vào đó là tập trung cổ vũ cho sư phụ mình. Thấy Tiểu Tiểu sùng bái, Côn Lôn nữ hoàng sùng ái xoa bím tóc của nàng cười khẽ. Không có chút thực lực, làm sao leo top thiếu đế bảng. Chúng cường giả xung quanh nghe vậy giật mình. Trước đó bọn hắn xem nhẹ lời của Côn Lôn nữ hoàng khi tuyên bố Lạc Nam muốn đạt ít nhất top 3 thiếu đế bảng. Cho rằng Côn Lôn giới không biết trời cao đất rộng. Nhưng hiện tại sau tất cả, bọn hắn lại không chế giễu nổi. Không những Lạc Nam, mà phe cánh của hắn cũng có khả năng áp đảo phần lớn hậu bối của bọn hắn. Thiếu đế bảng lần này chỉ sợ sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tại đại điện có phần ngột ngạt. Ha ha, đây là điều đáng mừng. Tiếng cười lớn của Ngô Đế phá tan sự tĩnh lặng. Hùng hồn mở miệng, các vị nên hài lòng vì thế hệ này xuất hiện thêm nhiều yêu nghiệt. Điều này trực tiếp chứng minh vũ trụ của chúng ta đang phát triển một cách không ngừng. Che già măng mọc, đời sau siêu việt đời trước. Sau 6.000 năm. Nếu thiếu đế chi chiến vẫn chỉ có vài gương mặt cũ kỹ tỏa sáng. Như vậy có khác nào toàn thể tiên ma hai giới vẫn đang dậm chân tại chỗ đâu? Bụt hài lòng vuốt râu, cực kỳ tán thành lời của Ngô Đế. Vũ trụ phát triển, thiên tài và yêu nghiệt không ngừng sinh sôi. Thế hệ sau siêu việt thế hệ trước. Đây mới là điều cổ Việt tộc mong muốn được nhìn thấy. Nếu vũ trụ này không sản sinh yêu nghiệt, ngày tàn còn cách không xa a. Lời của Ngô Đế khiến toàn trường á khẩu không phản bác được. Mặc dù biết Ngô Đế nói rất đúng, nhưng bọn hắn đa phần đều là người có tư lợi. Nhìn thấy đế tử, đế nữ nhà mình bị người khác vượt mặt, trong lòng khó chịu là chuyện bình thường. Bụt cùng Ngô Đế nhìn thấy tình cảnh này, hai mặt nhìn nhau. Chứng kiến trong mắt đối phương một tia bi ai, âm thầm thở dài. Bên trong chiến trường, Lạc Nam nhíu mày, bởi vì mặc dù đã đánh hạ con hàng Phạm Chí, ở phía bên kia Tiểu Tinh cũng đã làm thịt Ma Long Ngũ. Nhưng thứ hạng trên điểm sinh mệnh của hắn chỉ tăng lên vẻn vẹn một bậc. Từ hạng 11 lên hạng 10. Phải biết rằng Phạm Chí trước đó cũng là nhân vật trong top 18, điểm sinh mệnh rất nhiều. Sau khi Lạc Nam tước đi toàn bộ điểm sinh mệnh của hắn, con số gia tăng vô cùng đáng kể. Mà Long Ngũ cũng không tồi. vậy mà chỉ tăng lên một hạng. Điều này chứng tỏ, những đối thủ khác thu thập điểm sinh mệnh cũng không thua gì hắn. Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy quỷ đỏ đang tàn sát bừa bãi. Bất chấp là phá đỉnh đội hay thí sinh nào khác, hắn gặp mặt là tung quyền, thu gặt điểm sinh mệnh như rơm rạ. Thủy tinh, Ngưu Ma Vương, Thiên Lãm, Ngộ Pháp bọn người cũng đang đại triển thần uy, vừa đề phòng cầm chừng lẫn nhau, vừa ra sức trọng thương phá đỉnh đội. Chiến trường bên trong hư không dường như cũng tạm dừng. Hai vị nữ nhân sở hữu thời gian và không gian dù không lộ diện cũng đang bằng vào sự quỷ dị của mình điên cuồng đoạt lấy điểm sinh mệnh. Phá đỉnh đội dồn toàn bộ lực lượng chống trả quyết liệt. Nhưng số thành viên rơi rụng, bị đánh ra ngoài thậm chí mất mạng vẫn đang gia tăng. Lạc Nam hừ một tiếng, bá lực bùng nổ, muốn gia nhập chiến trường. Hắn không muốn bại lộ quá nhiều con bài ở vòng thứ ba, nên có thể leo hạng càng cao ở vòng thứ hai này càng tốt. Đến vòng cuối cùng không cần phải chiến quá nhiều trận. Ong ong ong, nhưng đúng ngay lúc này, bá đỉnh trong đan điền của Lạc Nam bất chợt chấn động dữ dội. Là ma đỉnh, Lạc Nam âm thầm giật mình, bởi vì thứ khiến bá đỉnh rung động là sự thèm muốn của ma đỉnh. Có ma vật xuất hiện, nhịp tim Lạc Nam đập lên thình thịch, dựa vào ma đỉnh cảm ứng. Rất nhanh hắn đã phát hiện một thân ảnh đang khoác áo choàng che đậy dung mạo bí mật ẩn nấp. Là nó, Lạc Nam lập tức có kết luận. Đây là ma vật cuối cùng còn sót lại bên trong tiên ma mộ địa. Nó đã hóa hình nhân loại, linh trí cũng cực kỳ cao. Chắc chắn là bị động tĩnh và thanh thế của cuộc hỗn chiến to lớn ở nơi này thu hút nên mới tìm đến theo dõi. Lạc Nam âm thầm vui vẻ, vốn nghĩ rằng phải tốn công đi tìm. Không ngờ mục tiêu tự động dâng đến tận cửa. Không chút do dự, thân ảnh Lạc Nam biến mất tại chỗ. Vì biểu hiện trận chiến vừa rồi của Lạc Nam và Phạm Chí quá kinh người, ma vật vốn dĩ đang chú ý đến hắn, lúc này thấy Lạc Nam biến mất, trực giác khiến nó vô cùng bất an. Cảm giác nguy hiểm ngày một lớn, ma vật cũng hóa thành làn khói tan biến. Vì để tiết kiệm thời gian, Lạc Nam ra tay không chút nhân nhượng. Bá lực trưởng tụ hội, mang theo sức công phá hủy diệt bắn thẳng vào ma vật. Hừ, giận dữ hừ lạnh, tốc độ của ma vật tăng vọt, né tránh tia hủy diệt từ bá lực trường. Nó mãnh liệt xoay người phất lấy ống tay áo. Đế ma lực ầm ầm tụ hội hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, quét thẳng về phía Lạc Nam. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Nếu là trường hợp bình thường, hắn có thể trực tiếp ném ra ma đỉnh cưỡng chế chấn áp ma vật, đem nó hút vào. Với sức mạnh hiện tại của các tôn đại đỉnh, chỉ cần không phải vĩnh hằng thuộc tính thì chúng nó đều có thể chính diện nghiền ép. Bất quá tình cảnh bây giờ không thích hợp, công khai ném ra ma đỉnh chẳng khác nào bại lộ thân phận tiên ma song tu của hắn. Hành vi này chính là muốn chết. Bá lực bao trùm toàn thân, Lạc Nam bá đạo xuyên qua vòng xoáy đế ma lực. Hắn hướng về ma vật ra sức truyền âm nói: đi theo ta, ngươi sẽ được tỏa sáng. Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn trốn chui trốn nhũi bên trong tiên ma mộ địa này sao? Ha ha, nhân loại hiểm ác muốn lừa ai? Ma vật cười lạnh khinh thường đáp lại: ngươi là tiên tu, săn bắt ta chỉ để tiêu diệt hoặc bán cho đám ma tu sinh lợi mà thôi. Hiển nhiên ma vật không tin tưởng Lạc Nam. Tên này đang hiển lộ thân phận tiên tu, làm sao có thể mang đến huy hoàng cho ma vật là nó. Lạc Nam biết lúc này có lên tiếng giải thích cũng vô dụng. Bằng vào tốc độ nhanh nhất hắn ra sức tiếp cận ma vật. Tù không bát đã xuất hiện trên tay. Lạc Nam, người có giỏi thì giết ta. Chấm, trong lúc khẩn cấp, một đám gần 10 thành viên của phá đỉnh đội như phát cuồng cười ha hả lao đến Lạc Nam. Phía sau bọn chúng là Long Ngạo Thế đang truy sát. Hiển nhiên bọn người này muốn kéo theo Lạc Nam và Long Ngạo Thế xung đột. Không rảnh chơi với các ngươi. Lạc Nam hừ lạnh, tốc biến triển khai né sang đám người. Ai cho ngươi chạy? Đám phá đỉnh đội điên cuồng bám sát. Xoẹt xoẹt xoẹt, bỗng ngay lúc này, một thành viên bên trong bọn chúng bất chợt ra tay. Dao găm kịch độc lóe lên. Bên trên thân dao còn bao phủ đoạt sinh đàm thủy. Ra sức đâm vào từng người. Biến cố đột ngột khiến đám người phá đỉnh đội không phản ứng kịp. Cả đám trợn mắt há hốc mồm nhìn. Đồng bọn, đột nhiên giết mình. Người là phản đồ. Nói ra lời cuối cùng. Bọn hắn sinh cơ lụi tàn. Ảm đạm ngã xuống. Ra tay và đào tẩu cực nhanh. Thân ảnh người kia biến mất tại chỗ. Ỷ Vân làm rất tốt. Lạc Nam âm thầm vui mừng. Ỷ Vân vì không để hắn bị cản trở nên đã ra tay. Chắc chắn nàng cũng là nội gián của phá đỉnh đội. Ám sát bốn vị chiến trận sư kia. Không bị chướng ngại vật làm mất thời gian. Tốc độ kinh khủng của Lạc Nam đã tiếp cận bóng lưng ma vật. Hắn vung tay ném. Tù không bát phá không mà ra. Kéo theo tỏa thiên hắc ám cuồn cuộn phong tỏa. Ầm, theo một cú úp xuống mãnh liệt. Bao trùm ngàn dặm vào bên trong. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.